Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 19 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì Vương Vũ vẫn đang theo cái vị tôn đại sư kia để mà học tập luyện khí thuật thôi, đồng thời hỗ trợ cái vị tôn đại sư này rèn kiếm. Ở bên cạnh đó thì cái vị tôn đại sư này cũng giảng giải rất là nhiều kiến thức về luyện khí chi đạo cho Vương Vũ cùng với hai người kia. Rồi, nội dung tập trước thì chỉ có như vậy thôi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 100, luyện khí học đồ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Một tháng sau, trong một cái gian thạch thất được cải tạo thành kho hàng, Vương Vũ đang ngồi sẫm trước một cái đống thỏi kim loại với đủ loại màu sắc. Trên tay của hắn cầm một cái quyển thư tịch đã mở ra, thỉnh thoảng đối chiếu với nội dung bên trong sách, rồi cầm lên một cái khối kim loại, sờ nắng mấy lần như là đang đánh giá cái gì. Mà tại một cái gian luyện khí thất khác cách đó không xa, Tiêu Vi đứng trước một cái hỏa lô đang cháy hừng hực. Nàng sử dụng một cái thanh minh nhận màu vàng kim, cẩn thận minh ấn lên một cái dao mổ heo đang là đỏ rực do sức nóng kia. Và lúc này nàng đang cố gắng khắc lên cái dao mổ heo ngân sắc minh văn thứ ba. Mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng chứng tỏ áp lực đang vô cùng to lớn rồi. Xèn xẹt, hai đạo minh văn đã được khắc trước đó bỗng nhiên lóe lên đồng thời, khiến cổ tay của Tiêu Vi khẽ trầm xuống một cái. Cái đường minh văn của minh nhận cũng là xuất hiện độ lệch đi, khiến cho nàng nhíu mày, sắc mặt lập tức đen xì như cái đít nồi. Mà trong một cái gian luyện khí thất khác, thanh niên sắc mặt tái nhợt tên là Ninh Viễn đang tập trung sử dụng búa sắt. Trên bàn luyện khí của hắn là vài cái khối kim loại màu sắc khác biệt nhau đang dần dần dung hợp lại, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Đột nhiên, bạch quang bên trên cái thỏi kim loại trở nên rực rỡ bất thường. Hắn vung búa xuống, nhưng mà búa bị phản lực bắn ngược trở lên, rời khỏi tay và bay thẳng ra xa. Những cái thỏi kim loại kia vốn đã hòa làm một thể bất ngờ vỡ tan ra, chia thành từng cái mảnh vụn. Ninh Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày đầy một cái vẻ chán nản và uể oải rồi. Mà buổi tối ngày hôm đó, tại địa hỏa phòng, Tiêu Vi cung kính đưa một cái hộp ngọc màu trắng cho Tôn đại sư, còn nói gì đó với cái vị lão giả này với cái thái độ vô cùng nghiêm túc. Tôn đại sư nhận cái hộp ngọc, mở ra kiểm tra qua một lượt, trên mặt hiện lên một cái vẻ hài lòng. Sau đó, lão ta từ trong ngực lấy ra một cái quyển sổ tay mỏng và ném cho nàng. Nửa tháng sau, vào một cái buổi chiều, tại bàn gỗ trong luyện khí thất, Vương Vũ đang trộn một cái lượng nhỏ các loại bột phấn với màu sắc khác biệt nhau vào bên trong một cái chén gỗ. Sau đó, hắn lấy từ bên cạnh ra một cái lọ nhỏ, rót vào một chút chất lỏng đỏ tươi tỏa ra hương thơm nồng nàn. Một cái cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, bột phấn nhanh chóng tan rã, hòa vào chất lỏng, màu đỏ tươi của dung dịch cũng từ từ chuyển thành một cái màu ngân nhạt. Nhìn thấy thành quả của mình, Vương Vũ lộ ra một cái vẻ hài lòng. Đêm hôm đó, trong luyện khí thất, Vương Vũ với ánh mắt tập trung và kiên định, một tay cầm khúc gỗ, một tay cầm lấy một cái cây minh châm bằng thép thông dụng. Hắn nhúng đầu châm vào dung dịch màu bạc kia, sau đó cẩn thận khắc từng cái đường nét lên trên khúc gỗ. Chỉ trong chốc lát sau, trên bề mặt của khúc gỗ hiện ra từng cái nhóm chữ nhỏ màu bạc, đều đặn và ngay ngắn như được máy móc in ấn vậy. Mỗi một cái nét chữ không hề có dấu hiệu lệch lạc gì, chứng tỏ kỹ năng khắc ấn minh văn của hắn đã đạt đến trình độ rất cao. Mà cùng lúc đó, trong một cái phòng ngủ tại hang đá, Tiêu Vi đang ngồi xếp bằng trên giường, hai tay của nàng kết ấn, cơ thể tỏ ra ánh linh quang mờ nhạt. Trên trán của nàng thấp thoáng hiện ra một cái đạo linh văn màu lam nhạt, tựa hồ như ẩn như hiện, đôi mắt của nàng lúc này toát lên một cái vẻ sắc bén lạnh lùng. Mà ở một cái gian phòng ngủ khác, Ninh Viễn đang nằm ngủ say ngáy vang từng hồi. Trên đầu giường của hắn, một cái hồ lô rượu còn tỏa ra mùi hương nồng đậm bị vứt bừa bãi ở đây. Hai tháng sau, một ngày này, bên trong địa hỏa thất, một cái luồng hồng quang rực rỡ uốn lượn giữa không trung bay múa như là một cái đầu hỏa long. Chỉ trong chớp mắt, hồng quang đã là tan biến đi, hóa thành vô số những cái điểm lửa lấp lánh như là sao trời tung bay khắp không gian. Những cái điểm lửa này nhanh chóng tụ lại trung tâm, rồi hiện lên hình dạng của một cái thanh đoản kiếm, toàn thân phát sáng với ánh chớp màu đỏ rực. Phía dưới, Tôn Đại Sư giơ tay lên, thanh đoản kiếm từ từ đáp xuống bàn tay của ông ta. Ông ta lúc này dùng ngón tay khẽ vuốt lên thần kiếm, tức thì bảy cái đạo linh văn lóe lên một cái, tỏ ra quang mang chớp động liên tục. Chúc mừng Tôn Đại Sư, luyện khí viên mãn. Vương Vũ, Tiêu Vi và Ninh Viễn đồng thanh chúc mừng. Cuối cùng cũng kịp thời hoàn thành trước thời hạn. Lần này luyện thành hóa long kiếm, kinh nghiệm thu được hẳn sẽ giúp ta luyện cái loại kiếm khí này dễ dàng hơn trong tương lai rồi. Tôn Đại Sư ngắm nhìn đoạn kiếm trong tay, nét mặt lộ rõ một cái sự hài lòng. Trong tất cả các loại pháp khí, kiếm khí là cái loại khó luyện chế nhất rồi. Trên rằng sau khi tin tức Tôn Đại Sư luyện chế thành công một cái thành kiếm khí nhập giai được truyền ra ngoài, địa vị của ngài ở bên trong tông môn chắc chắn sẽ là siêu đâu bằng nay. Ninh Viễn nịnh nọt, giọng nói đầy tán dương. Lão phu thì có bản lĩnh gì đâu, luyện khí thuật của tứ tự môn có nhiều người còn giỏi hơn ta, ta chỉ đứng ở mức trung bình mà thôi. Tôn Đại Sư khiêm tốn đáp, nhưng ánh mắt vẫn là toát lên một cái sự tự hào. Pháo khí đã hoàn thành, theo như ước định mỗi người các ngươi sẽ nhận được 100 linh thạch, tuy nhiên sẽ phải khấu trừ cái phần tốn hao tài liệu trong thời gian vừa qua. Hãy tới tổng vụ đường nhận cái phần còn lại đi. Giọng nói của Tôn Đại Sư vừa chuyển, nghiêm nghị nói. Vương Vũ và Ninh Viễn đều gật đầu không có ý kiến gì, nhưng mà Tiêu Vi bất ngờ tiến lên phía trước, nàng âm quỳ cung kính nói. Tôn Đại Sư, giảng mới nhớ rằng trước đây ngài từng đăng tin tại tổng vụ đường muốn chiêu thu một cái vị học đồ luyện khí để truyền thừa luyện khí chi thuật của mình. Xin hỏi tin tức đó hiện tại còn có hiệu lực không? Nghe vậy, sắc mặt của Ninh Viễn khẽ biến, còn Vương Vũ không khỏi thoáng ngạc nhiên. Không sai, ta từng thông báo chuyện này và chưa từng thu hồi tin tức này nha. Tự nhiên là vẫn giữ lời. Thế nào, ngươi muốn trở thành học đồ của ta sao? Tôn Đại Sư bình thản hỏi, dường như đã sớm đón trước cái loại tình huống này. Dạ phải, giảng bối từ nhỏ đã yêu thích luyện khí chi đạo, tự nhận bản thân của mình cũng có chút thiên phú trong lĩnh vực này. Mong rằng Tôn Đại Sư có thể thành toàn, nhận giảng bối làm học đồ. Để đổi lại, giảng bối sẵn sàng từ bỏ 100 linh thạch phần thưởng, chỉ xin một cái cơ hội. Tiêu Vi nói, đồng thời cúi mình thật sâu thi lễ một cái. Ninh Viễn nhìn thấy cảnh này, cố gắng giữ cái vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được cái sự ghen tị rồi. Vương Vũ đứng lặng im, ánh mắt khẽ lóe lên một cái, dường như đang suy tính cái gì. Xem ra, người tiếp nhận nhiệm vụ lần này, chẳng phải chỉ là vì linh thạch, mà chính là vì cơ hội bái sư. Đã như vậy, người có thành ý như thế, lại còn mua cả bí thuật từ ta. Nếu ta không cho ngươi một cái cơ hội, thì cũng khó tránh bị nói là bất cận nhân tình à. Như tin đất đã ban bố từng ghi rõ, chỉ cần ngươi có thể trong vòng một ngày tại chỗ này của ta chọn bất kỳ một cái kiện khí phôi nào và trên đó minh ấn thành công ba cái minh văn, ta sẽ thu ngươi làm học đồ. Hai người các ngươi còn lại cũng vậy, nếu các ngươi sẵn sàng từ bỏ phần thưởng 100 linh thạch của mình, ta cũng sẽ cho hai người các ngươi cơ hội tương tự nha. Tôn Đại Sư bật cười hào sảng nói, ánh mắt thản nhiên quét qua mọi người. Giảng bối nguyện ý thử sức. Tiêu Vi mừng rỡ lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Ninh Viễn thì sắc mặt biến đổi liên tục, lúc đầu lộ ra một cái vẻ do dự, cuối cùng chỉ là nhếch khóe miệng đầy chua chát lên, nhưng không nói thêm lời nào. Nếu đã là một cái cơ hội hiếm có như vậy, vậy giảng bối cũng xin thử một lần. Vương Vũ đứng bên, trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, cuối cùng lên tiếng. Lời nói của Vương Vũ khiến Tiêu Vi bất ngờ, ánh mắt nàng nhìn sang hắn có chút tò mò và có chút phức tạp rồi. Đó, hai người các người theo ta, còn ngươi có thể rời đi trước rồi. Tôn Đại Sư hài lòng gật đầu, đồng thời không hề khách khí đối với cái tên ngoại môn thanh niên kia, hạ lệnh đuổi khách đi. Sau đó dẫn theo Tiêu Vi cùng với Vương Vũ rời khỏi đi địa hỏa thất. Nửa buổi sau, bên trong địa hỏa thất này cực kỳ vắng lặng, một cái tiếng thở dài mệt mỏi vang lên. Đọc đến cái đoạn này thì Bách thật sự là âm thầm cảm khái, tác giả vong ngữ viết cái đoạn này hay quá. Thì mấy truyện trước đó của tác giả vong ngữ thì Bách chỉ đọc được một cái đoạn đầu của Phàm Nhân Tu Tiên. Tiên giả thì đọc được có mấy tập, Bách cũng thấy là không thích cho nên không đọc. Nhưng mà đọc tới cái đoạn mà miêu tả tâm lý của từng cái nhân vật, từng cái bối cảnh ở cái khúc mà luyện khí này, phải nói là hay. Cái thằng Ninh Viễn này thiên phú của nó không đủ, mà lại cái sự cố gắng của nó cũng không bằng hai cái người Tiêu Vi cùng với Vương Vũ. Cuối cùng lâm vào con đường rượu chè, cho nên thất bại là đúng rồi. Quá hay. Tiếp hả các đồ hổ? Lúc này bên trong một cái căn thạch thất vừa được Tôn Đại Sư dùng thực pháp mở khóa cấm chế đi, hai cái hàng giá gỗ hiện ra. Trên các giá gỗ này, đủ cái loại khí phôi được sắp xếp gọn gàng. Có những kiện lớn như là đại phủ dài hơn một trượng, cũng có những món nhỏ như là hạt châu chỉ bằng một cái quả trứng gà. Hình dáng và màu sắc vô cùng đa dạng, tổng cộng chừng 30-40 kiện. Đây đều là những khí phôi phổ thông mà ta tích góp được trong tứ tượng môn. Đây không phải trinh phẩm gì, nhưng để luyện tập thì đủ dùng. Các ngươi hãy chọn một kiện mà các ngươi cảm thấy phù hợp đi. Đông đại sư quay lại nhìn Tiêu Vi cùng với Vương Vũ. Giảng bối chọn kiện này. Tiêu Vi nhanh nhẹn bước tới, chọn ngay một cái dao mổ heo. Thứ này có kích thước và hình dạng giống với cái món nàng từng luyện tập với Minh Văn trước đó. Có thể. Tôn đại sư khẽ gật đầu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Lão ta lúc này quay qua Vương Vũ, chờ đợi lựa chọn của hắn ta. Vương Vũ thì không có vội vàng, ánh mắt lướt qua từng cái món trên giá gỗ. Đột nhiên, hắn bị thu hút bởi một cái kiện khí phôi có hình dáng đặc thù. Kiện khí phôi này dĩ nhiên là một cái loại pháp khí, mười mấy cái ống tròn màu đen, dài hơn 10 thước được buộc chặt thành cái dạng tổ ong. Phần sau có một cái tay cầm thẳng tắp và ở đoạn cuối của tay cầm là một cái cầu tròn lớn cỡ nắm đấm. Ngươi trước đây từng gặp qua cái loại pháp khí này sao? Tôn đại sư thấy vậy, quay sang hỏi Vương Vũ. Giảng bối chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy hình dạng của nó thật sự là quái dị à. Vương Vũ lắc đầu, trong lòng lại vô cùng tò mò với cái loại khí phôi trông giống như là súng ống này rồi. Đây chính là khí phôi mô phỏng cơ quan pháp khí phong hỏa ngầm của Thiên Công Tông. Nó có thể đồng thời phun ra phong hỏa chi lực. Nhưng vì kết cấu cực kỳ phức tạp và còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết nên vẫn bị tạm gác lại đây. Vật này có lẽ không thích hợp để người luyện tập đâu. Tôn đại sư chậm rãi giải thích nói. Giảng bối hiểu rõ, đa tạ đại sư. Vậy giảng bối chọn cái phôi này đi. Vương Vũ cuối cùng nâng lên từ giá gỗ một cái thanh đoản xích hoàng sắc dài hơn một thước. Nếu như ngươi chưa có kinh nghiệm khắc mình ấn linh văn, ta khuyên ngươi nên chọn khí phôi lớn chút nha. Như vậy khả năng chịu lỗi sẽ là cao hơn à. Tông đại sư khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khuyên bảo Vương Vũ. Bên cạnh, Tiêu Vi nhìn cái thanh dao mổ heo dài tới hơn 1 mét trong tay của mình, rồi nhìn cái thanh đoản xích trong tay của Vương Vũ chỉ dài có khoảng 1 thước. Trên mặt của nàng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Tới chỗ này thì bách lại có một cái giải thích chỗ này. Thì ở trong Nam thì hay gọi mét là thước, 1 mét tức là 1 thước. Nhưng mà ở bên trong mấy cái chuyện tàu này á thì 1 thước là nó chỉ khoảng 0,33 mét. Về phần mét và trượng thì 1 trượng á nó bằng khoảng là 4,5 mét. Rồi tiếp các đồ hữu. Đa tạ tôn đại sư nhắc nhở. Bất quá đệ tử cảm thấy cái lửa khí phôi kích thước nhỏ thế này thuận tay hơn khi khắc minh văn à. Vương Vũ vung nhẹ đoản xích trong tay, không chút do dự đáp lại. Nếu ngươi nói vậy rồi thì ngươi vậy. Dù chọn cái loại khí phôi nào, điều kiện thông qua cũng là giống như nhau thôi. Hiện tại hai người các ngươi theo ta. Tôn đại sư cười khẽ một tiếng, không nói thêm cái gì, dẫn cả hai người rời khỏi nhà kho, đi đến luyện khí thất ở bên cạnh. Hai cái dàn luyện khí thất này đều được trang bị minh văn và hỏa lô, công cụ và tài liệu đầy đủ. Các ngươi mỗi người một dàn, ngày mai ai có thể khắc thành công 3 cái mai minh văn, ta sẽ thu nhận người đó. Còn muốn khắc cái loại minh văn nào đều do các ngươi tự chọn nha. Tôn đại sư chỉ vào hai cái gian phòng sát nhau, dặn dò nói. Đại sư, nếu cả hai chúng ta đều khắc được thì sao? Tiêu Vi bất ngờ hỏi. Nếu cả hai đều khắc thành công, điều đó chứng tỏ cả hai đều có thiên phú luyện khí. Khi ấy, lão phu sẽ truyền thụ luyện khí chi thuật cho cả hai, không có phần trước sau đâu. Tôn đại sư đáp mà không hề chần chờ. Nghe vậy, Tiêu Vi không hỏi thêm cái gì, rồi cùng với Vương Vũ, mỗi người chọn một cái gian phòng luyện khí đi bước vào. Tông đại sư vung tay một cái, hai cái tấm phù lục từ trong tay áo bay ra ngoài, dán lên cánh cửa lớn. Cánh cửa lớn từ từ khép lại, bề mặt còn nổi lên một cái tầng bạch quang nhàn nhạt. Ở bên trong hai cái gian phòng luyện khí thất này, thanh âm của Tông đại sư vang lên. Đã phòng ngừa các người bị quấy rầy, ta đã đặt cấm chế tại cửa rồi. Nếu các người không hoàn thành mới nấn mà phá hủy cấm chế để rời đi, điều đó coi như các người chủ động từ bỏ, lão phu sẽ quay lại vào ngày mai, đúng ngay giờ này. Cái vị đại sư này nói xong liền xoay người rời đi. Một lát sau, tại phòng ngủ của mình, Tôn đại sư ngồi trước bàn, lấy ra một cái mặt kính đồng và bấm niệm pháp quyết. Bên trên kính đồng, ánh sáng trắng lóe lên, hiện ra hình ảnh của một cái nữ tử tóc ngắn. Nữ tử này đang thập phần thần thục điều chỉnh cái ống bể bên cạnh lò lửa, đồng thời đặt cái thanh dao mổ heo lên hỏa lô. Tuy nhiên, nàng không sử dụng các công cụ ở trên bàn mà từ trong ngực lấy ra một cái cây minh nhận màu vàng kim và một cái chiếc lọ nhỏ. Nàng đặt minh nhận sang một bên, rót chất lỏng màu bạc trong bình vào một cái chén, Sau đó ngồi xếp bằng ở gần hỏa lô, thôi động pháp lực bên trong cơ thể. Chẳng may chốc, cơ thể của nàng tỏ ra linh quang, ở giữa hai đầu lông mày lại xuất hiện một cái ký hiệu màu lam. Tôn đại sư nhìn qua, trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ông ta lại bấm niệm pháp quyết, chuyển đổi hình ảnh bên trên kính đồng. Lần này, hình ảnh hiện lên là phòng luyện khí của Vương Vũ. Ở bên trong kính đồng, Vương Vũ thì đang lóng ngà lóng ngóng điều chỉnh ống bẫy. Ngọn lửa bên trong hỏa lò lúc thì bùng lên, lúc thì lại yếu đi, động tác cực kỳ là vụng về, như thế chưa từng sử dụng qua trước đây vậy. Điều này khiến cho Tôn đại sư không khỏi ngẩn người. Quan sát kỹ một chút, lão nhận ra đây không phải là hành động cố ý, mà là thật sự thiếu kinh nghiệm. Lão ta lắc đầu, tắt hình ảnh bên trên kính đồng đi, rồi ngồi xuống khoanh chân nghỉ ngơi đã tọa. Đêm xuống, Tôn đại sư lại lần nữa mở mắt ra, bấm niệm pháp quyết khởi động kính đồng. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là Tiêu Vi. Nàng này đang cầm minh nhận màu vàng kim, tập trung khắc cái đạo linh văn thứ hai lên trên dao mổ heo. Linh văn này gần như đã hoàn thành rồi. Tôn đại sư không để lộ ra biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng thay đổi pháp quyết, khiến hình ảnh bên trên kính đồng đổi sang phòng của Vương Vũ. Ở trong phòng, Vương Vũ đang là đổ đủ cái loại bột phấn màu sắc khác biệt vào một cái chiếc chén lớn, rồi rót thêm các loại dịch thể khác biệt vào bên trong một cái chén khác. Những chất này dần dần chuyển thành một cái màu đỏ tươi như máu. Sau đó, Vương Vũ không tiếp tục xử lý hỗn hợp này, mà mở ra một cái chiếc hộp gỗ ở trên bàn. Bên trong hộp là một cái cây minh châm màu đen và một cái cây minh nhận cùng màu. Vương Vũ cầm lấy minh châm màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần ở trong tay, rồi từ cái đống linh tài bên cạnh chọn ra một cái khối kim loại sáng bóng. Hắn bắt đầu dùng minh châm khắc từng cái đường lên bề mặt của kim loại, trông như đang điêu khắc một cái thứ gì đó. Tôn đại sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thoáng trùng xuống rồi, khẽ hừ một tiếng, không biết con mẹ thằng này đang tính làm cái gì. Sau đó, lão giả cũng là vung tay áo rộng ra, hình ảnh trong kính đồng cũng lập tức biến mất đi. Ngày hôm sau, buổi sáng, trong luyện khí thất, nữ tử tóc ngắn Tiêu Vi đang khắc linh văn thứ ba lên trên cái thanh dao mổ heo. Tuy nhiên, khi linh văn đã hoàn thành được quá nửa, lại xuất hiện độ lệch, sắc mặt của nàng tái nhợt đi, chỉ có thể đập mạnh tay vào bên trong hỏa lô bên cạnh, khiến cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng xóa đi cái phần linh văn bị lỗi vừa rồi. Sắp hoàn thành rồi, không cần gấp. Trước đây mình đã hoàn thành được ma mai linh văn, bây giờ chắc chắn cũng có thể làm được. Nàng tự trấn an bản thân mình, đồng thời bấm niệm pháp quyết kích hoạt một cái loại bí thuật để nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, nàng cầm lại minh nhận màu vàng kim, tiếp tục bắn tay vào khắc lại cái đạo linh văn thứ ba. Ở sát vách, trong luyện khí thất của Vương Vũ, dịch thể màu đỏ thẫm ở bên trong cái chiếc chén lớn đã chuyển thành một cái màu bạc nhạt. Vương Vũ vẫn là tập trung cao độ chế tác một cái thứ gì đó. Cái khối kim loại ban đầu trong tay của hắn đã được thay thế bằng một cái thanh thiết bổng có kích thước gần giống với đoạn xích rời. Mà tại bên trong phòng ngủ của mình, Tôn đại sư nhìn hình ảnh của Vương Vũ thông qua kính đồng, hai chân mày khẽ nhíu lại. Lần này lão giả không có đóng hình ảnh lại mà lại tiếp tục quan sát. Một lúc sau, Vương Vũ thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm, tiện tay ném cái thanh thiết bổng xuống sàn. Trên bề mặt thiết bổng chi chít những cái ký tự nhỏ màu bạc, tinh xảo và rõ nét đến mức đáng kinh ngạc. Hắc bào lão giả nhìn thấy cảnh này, ánh mắt thoáng co rụt lại, hiện ra một cái vẻ cực kỳ là ngạc nhiên. Mà lúc này, Vương Vũ đã ngồi xếp bằng dưới đất, tay cầm minh châm màu đen, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang khôi phục tinh lực đã bị tiêu hao đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến giữa trưa, Vương Vũ mở mắt ra, trong lòng thầm niệm một cái tiếng siêu tần. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang chợt hiện rồi biến mất đi. Hắn đứng dậy, bước tới vị trí đặt cái đoạn xích ở bên trên hỏa lô, cầm lấy cái cây minh châm màu đen, nhẹ nhàng nhúng vào cái chén chứa dung dịch màu bạc. Sau đó không một chút do dự, cổ tay khẽ động, bắt đầu khắc minh văn lên trên đoạn xích với tốc độ cực nhanh. Cả cánh tay của hắn di chuyển vững vàng, không cách nào có thể bị sai lệch đi, như là mang theo một cái độ nặng và cái sự ổn định của một cái tòa sơn phong. Tại đến thời điểm xế chiều, Tôn đại sư xuất hiện tại bên ngoài luyện khí thất. Khác với cái bộ dáng vẻ bình tĩnh hàng ngày, lúc này lão giả cấp tốc đi tới đi lui, dáng vẻ dường như là hoảng hốt, phảng phất như vừa chứng kiến một cái điều gì đó bất khả tư nghị. Phốc phốc, cấm chế bên trên hai cái phiến đại môn lóe sáng lên rồi đồng thời biến mất đi. Ánh mắt của lão giả đột nhiên sắc bén lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào một phiến đại môn của luyện khí thất. Giữa hai đầu lông mày của lão giả thấp thoáng một cái vẻ gấp gáp khó mà che giấu được. Rầm, một cái phiến đại môn trong đó bị mở tung ra, một cái nữ tử tóc ngắn tay nâng một cái thanh đao mổ heo bước ra, trên mặt lộ ra một cái vẻ hưng phấn không cách nào che giấu. Vừa nhìn thấy Tôn đại sư đang đứng chờ ở cửa, nàng lập tức vui mừng hân hở nói: "Tôn đại sư, giảng bối đã minh ấn được ba mai linh văn, ngài xem qua đi." Nói xong, nàng liền đưa cái dao mổ heo vô cái bản mặt của Tôn đại sư. Tôn Đại Sư nghe vậy, ánh mắt có chút không nở rời khỏi cái phiến đại môn còn đóng chặt kia. Lão miễn cưỡng thu hồi tầm nhìn, liếc qua ba cái mai ngân sắc linh văn lập lè bên trên cái cây dao mổ heo, rồi tỉ khoát khoát tay. Tốt rồi. Ngươi nếu hoàn thành khảo thí, lão phu tự nhiên nói lời giữ lời, nhưng trước hết ở đây chờ vân sư đệ của ngươi ra cái nghe. Nói rồi, ánh mắt của lão giả lại lần nữa chăm chú vào cái gian phòng luyện khí thất còn lại, tựa hồ không muốn rời đi nửa phần. Dương sư đệ cũng hoàn thành 30 linh văn. Nghe vậy, Tiêu Vi trước tiên là sững sờ, sau đó nàng liếc nhìn gian phòng bên cạnh vẫn còn đóng kín kia, rồi chợt nhớ ra cái gì, lập tức thu hồi dao mổ heo đi, đứng yên lặng chờ đợi một bên. Tuy nhiên, sau vài lần liếc trộm Tôn Đại Sư, trên mặt của nàng hiện lên một chút nghi hoặc rồi. Cái vị Tôn Đại Sư này sao biểu tình lại có phần cổ quái như vậy? Gấp cái gì lắm hả? Rầm. Ước chừng sau khoảng thời gian một chén trà, cái phiến đại môn kia cũng bị mở ra. Vương Vũ cầm theo một cái thanh hoàng sắc đoản xích, mỉm cười bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người đứng chờ ở cửa, nụ cười trên mặt của hắn thoáng thu lại nhưng vẫn bước nhanh tới hành lễ. Khiến cho tiền bối đợi lâu rồi, giảng bối đã hoàn thành linh văn, ở đoạn cuối có chút khó khăn nên chậm trễ thời gian, mong Tôn Đại Sư ngày thứ lỗi à. Người có thiệt phú như vậy tại Minh Văn, sao lão phu trách được chứ? Mau, đem pháp khí hoàn thành đưa lão phu xem, một cái mai linh văn cuối cùng kia, người đã khắc thành công rồi chứ hả? Tôn Đại Sư cười nói vui vẻ, vươn tay nắm lấy cánh tay của Vương Vũ, ánh mắt nhanh chóng liếc tới cái thanh đoản xích trong tay của hắn ta. Toàn bộ thần thái lộ rõ ra một cái vẻ gấp gáp không thể chờ đợi được nữa rồi. Ở bên cạnh, Tiêu Vi nhìn thấy cảnh này có chút ngơ ngác à. Má ơi, cái vụ gì đây? Vương Vũ cũng là có chút sững sờ, nhưng vẫn là kính cẩn nói. Tiền bối, mong ngày xem qua. Hắn thoáng giật mình nhưng lập tức bừng tỉnh, đưa đoản xích hoàng sắc trong tay tới trước. Tông Đại Sư tiếp nhận đoản xích, dùng tay vỗ nhẹ lên thân xích một cái. Lập tức, một cái phiến hồng quang lan tỏ từ bề mặt của đoản xích. Tiêu Vi nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà ngưng thần chăm chú quan sát một phen. Chỉ thấy bên trên hoàng sắc đoản xích, sáu cái ký hiệu ngân sắc linh văn lấp lóe linh quang. Tiêu Vi đúng là không thể tin nổi vào mắt mình, nàng vội vàng dụi dụi mắt hai lần, rồi dùng toàn bộ tâm thần chú ý ngắm nhìn cho thật kỹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiêu Vi hoàn toàn ngây ngốc rồi. Cái vị vương sư đệ này vậy mà trong một ngày đã minh ấn ra 6 đạo linh văn bên trên pháp khí à? Không chỉ như vậy, những linh văn này trông rất là quen mắt. Không phải đây chính là hỏa hoa thực linh văn từng thấy bên trên hỏa long kiếm sao? Vương Vũ, ngươi quả nhiên làm được, quả nhiên làm được rồi. Tôn Đại Sư cười sang sảng, ánh mắt đầy một cái vẻ tán thưởng. Lão phu nhìn thủ pháp mình ấn nằm cái mai linh văn của người lúc trước, liền biết cái đệ lục mai linh văn này cũng không thể làm khó người rồi. Không quản trước đây ngươi có phải là chuyên môn nghiên cứu qua hỏa hoa thực linh văn này hay không, thiền phú của ngươi tại bên trong minh văn thật sự là cực kỳ hiếm có rồi. Ba mai linh văn đầu tiên được ngươi minh ấn cực kỳ hoàn hảo, không hề có chút đủ lệnh nào, một lần liền thành công. Cái này ngay cả lão phu đây cũng không có làm được nha. Từ nay trở đi, ngươi chính thức trở thành học đồ của lão phu, về sau gọi ta một tiếng tôn sư là được rồi. Nói xong, Tôn Đại Sư cười lớn, ngay tại chỗ tuyên bố. Đệ tử Dương Vũ, bái kiến tôn sư. Vương Vũ tất nhiên là không có phản đối gì, hắn liền quỳ xuống, hành đại lễ. Tôn Đại Sư, vậy còn giảng bối? Giảng bối cũng thông qua khảo thí à? Tiêu Vi cuối cùng cũng thoát khỏi cái cơn kinh ngạc, vội vã lên tiếng. Ngươi, trời ơi, nữ hoa này, má ơi, xem rút quên mất tiêu. Nếu cũng thông qua khảo thí rồi, tự nhiên cũng trở thành học đồ của ta luôn. Lão giả thoáng sững người một cái, rồi như nhớ ra cái gì, gật đầu đồng ý. Đệ tử Tiêu Vi bái kiến tôn sư. Tiêu Vi mừng rỡ, cũng là quỳ xuống hành đại lễ, ba quỳ chính lại. Tốt, tốt lắm. Vị sư không giống như những luyện khí sư khác, các ngươi chỉ cần học được, chỉ cần muốn học, vị sư sẽ dốc hết sức truyền thụ tất cả luyện khí chi thức mà mình biết cho các ngươi. Dù sao tuổi tác của vị sư đã cao, luôn muốn truyền lại một thân tuyệt nghệ này à. Tôn Đại Sư cười hài lòng. Sau đó, lão đột nhiên trở nên nghiêm nghị hướng hai người truy vấn. Nhưng mà ngoài cái việc đó ra, vị sư có hai yêu cầu. Thứ nhất, những gì các ngươi học được từ ta, nếu không được phép của vị sư, tuyệt đối không được truyền cho bất kỳ ai khác. Điểm này, hai người các ngươi có thể làm được không? Đệ tử có thể làm được. Đệ tử cũng được. Cả Vương Vũ và Tiêu Vi không chút do dự đều đồng thanh đáp. Tốt lắm. Tôn Đại Sư lại tiếp tục nói. Điều thứ hai là sau khi các ngươi học xong luyện khí thuật, tương lai chắc chắn sẽ luyện chế ra pháp khí để mà bán. Vì vậy trong 10 năm đầu, tất cả pháp khí do các ngươi luyện chế ra đều phải qua tay vi sư để mà bán ra ngoài. Lỡ nhận thu được, vi sư sẽ nhận 1/3, đây coi như là phí bái sư của các ngươi nha. Tôn đại sư sau khi nói xong yêu cầu thứ hai, liền bổ sung thêm mấy cái lời giải thích. Các ngươi cũng không cần cảm thấy điều này quá khắt khe gì. Gần như tất cả học đồ luyện khí sư đều từng trải qua chuyện này. Dù sao, một người mới như là các ngươi, nếu không có sự bảo chứng và tiến cử của một luyện khí sư tiền bối, pháp khí chế tạo ra rất khó bán được giá cao. Lời vừa dứt, Tiêu Vi đã là đồng ý không một chút do dự rồi. Vương Vũ lại là suy nghĩ một thoáng rồi mới mở miệng hỏi. Tôn sư, nếu pháp khí do đệ tử chế tạo ra chỉ để bản thân của mình sử dụng mà không bán ra, liệu có cần phải nộp phí hay không hả? Cái này đương nhiên là không rồi. Nếu ngươi tự dùng không có bán ra ngoài, lão phu còn thu phí của ngươi cái móc xì gì? Tôn đại sư bật cười. Vậy đệ tử cũng không có ý kiến. Vương Vũ gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cả hai người đều cắn đầu ngón tay, dùng máu lập thể trước mặt của Tôn đại sư. Thế vậy cái vị hắc bào lão giả này rất là vui mừng. Sau một hồi lục lọi ở trong ngực, lão lần lượt lấy ra hai cái quyển sách dày cộm trao cho hai người. Hai người các ngươi đã bái ra làm thầy, vị sư đương nhiên cũng phải cho lễ ra mắt ha. Đây là hai cái quyển tâm đắc luyện khí chi thực mà di sư đã chỉnh lý rồi, các ngươi cầm lấy mà nghiên cứu đi. Cả hai người Vương Vũ lúc này cúi đầu cảm tạ rồi cung kính nhận lấy. Tôn đại sư lại quay sang nhìn Vương Vũ, ánh mắt thoáng qua một cái sự suy tính. Vương Vũ nè, ngươi dường như chưa có công cụ mình ấn tiện tay. Vi sư tại thời trẻ từng có một bộ công cụ cấp bậc pháp khí nha, hiện tại không còn dùng đến nữa rồi, liền ban cho ngươi vậy. Nói xong, lão giả lấy từ trong người ra một cái chiếc hộp gỗ đưa cho Vương Vũ. Đa tạ tôn sư ban tặng. Vương Vũ vui mừng khôn xiết nhận lấy cái chiếc hộp trong ánh mắt đầy hâm mộ của Tiêu Vi. Tốt rồi tốt rồi. Hai người các ngươi trước về nghỉ ngơi đi. Sáng mai lão phu sẽ bắt đầu chỉ dạy toàn diện luyện khí chi thuật cho hai người. Tôn đại sư dặn dò thêm. Nghe vậy Vương Vũ và Tiêu Vi đồng loạt cúi người, sau đó lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của Vương Vũ, Tôn đại sư không kìm được nụ cười hài lòng. Lão đưa tay sờ sờ cái chòm râu thưa thớt của mình, lẩm bẩm. Năng lực minh văn khủng bố thế này, tuyệt đối phải sở hữu vài thiên phú luyện khí truyền thuyết mới làm được. Chẳng lẽ là kim ngọc thủ, hay bất động trọng cốt đây, hay lại là tái hiện chi đồng, hoặc là như ý thiện tâm. Ai da! Hắc bào lão giả trầm tư một hồi lâu, rồi bất giác vỗ trán tự nhắc nhở. Ô má ơi, nghĩ nhiều làm gì? Dù là cái loại thiên phú nào, trên con đường luyện khí chi đạo, tương lai nhất định sẽ là có thành tựu rất xa, vô khả hạn lượng rồi. Nếu kết hợp với tu vi càng ngày càng cao, luyện chế được nhị giai pháp khí cũng không phải là cái điều không thể đâu. Thời gian thấm thoát thôi đưa, 4 năm sau, tại một ngày nào đó, bên trong thạch ốc trên vách đá, toàn bộ cái căn ốc xá này đã có không ít biến hóa so với trước kia. Ở góc soi sỉnh từng trống rỗng, giờ xuất hiện một cái chiếc lư hương khổng lồ. Ở bên trong lư hương, một cái cây hương nến to lớn màu tím đang cháy, tỏa ra hương thơm khiến cho người ta ngửi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Tại khung cửa sổ, lại có thêm một vài chậu hoa tinh xảo, trong đó trồng vài cái cây thực vật tựa như là linh chi màu đỏ sẫm. Khung gỗ trong cổng trước đây giờ đã thay bằng khung sắt đen tiền, bên trên lại bày một cái vài bình lọ lọ. Giường đá ngày trước cũng đã được đổi thành một cái chiếc giường ngọc đỏ rực, trên giường tại khe lỗ khảm nạm một cái viên linh thạch đỏ sẫm. Vương Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường nhập định thổ nạp, bỗng nhiên thân thể chấn động một cái luồng khí lãng đỏ rực từ cơ thể tỏa ra cuồn cuộn, miệng phát ra một cái tiếng thét dày. Linh khí ở xung quanh cơ thể dao động dữ dội, trong chốc lát liền tăng thêm 1/3. Vương Vũ mở mắt ra, ngừng thét dậy đi, tay áo khẽ rung một cái luồng hồng quang bay vụt mà ra, xoay vòng trong phòng một hồi, rồi quay trở lại nhập vào bên trong cơ thể của hắn, lại biến mất không còn dấu vết đâu. Ngay lúc này, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng lên nóng bỏng dị thường, tựa như là đứng cạnh một cái hỏa lô. Đây chính là uy lực hỏa linh công tầng thứ 6 à, dường như đã có thể ứng dụng bên trong thực chiến rồi. Vương Vũ lẩm bẩm, gương mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Trong vòng 4 năm ngắn ngủi, từ luyện khí tầng 4, hắn đã vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, tu luyện tới luyện khí tầng 6 rồi. Vương Vũ giơ một tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển cái tầng thứ 6 của Hỏa Linh Công một cái chu thiên, chân mày không khỏi nhíu lại. Nếu không có ngoại lực phụ trợ như là đan dược, chỉ dựa vào cái sự khổ tu, e rằng phải mất 10 năm mới có thể chạm tới bình cảnh luyện khí tầng 7 à. Phải biết rằng tinh niệm lực của hắn đã đạt tới tầng thứ 3, tinh thần chi lực gần như là tăng lên gấp đôi, giúp hắn duy trì cái việc thổ nạp tu luyện hơn một canh giờ mỗi ngày. Với cái loại tốc độ tu luyện này, mặc dù vẫn thua xa đệ tử song linh căn của nội môn, nhưng đã vượt xa đệ tử tam linh căn của ngoại môn rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Vũ khẽ xây cổ tay, trong tay liền xuất hiện một cái chiếc bình nhỏ, từ đó đổ ra một cái viên tăng nguyên đan màu lam. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái viên đan dược này, trong lòng hắn trầm mối suy tư. Trong vòng 4 năm nay, để đạt được pháp lực hiện tại, hơn phân nữa là nhờ vào tinh thần chi lực khủng bố do tu luyện tinh niệm lực mang lại. Phần còn lại thì phụ thuộc vào cái việc sử dụng gần 100 cái viên tăng nguyên đan, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện rồi. Những cái viên tăng nguyên đan ban đầu có thể giúp tiết kiệm đến 2 tháng khổ tu cho mỗi một viên. Nhưng mà theo thời gian chuyển dời, cùng với sự tăng cường của tinh thần chi lực và cái sự tích lũy kháng tính đan dược bên trong cơ thể, hiệu quả của nó càng ngày càng giảm xuống. Giờ đây, mỗi một viên chỉ giúp tăng hiệu quả tu luyện trong vòng 7-8 ngày mà thôi. Xét về hiệu quả và giá trị, rõ ràng cái việc tiếp tục sử dụng cái loại đan dược này không còn phù hợp nữa rồi. Vương Vũ cân nhắc có lẽ nên đổi sang một cái loại đan dược khác, hoặc là mạnh dạn đầu tư mua trung phẩm tăng nguyên đan có 2 cái đạo đan văn với giá cao. Nhớ lại giá cả trung phẩm tăng nguyên đan mà mình đã tìm hiểu trước đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cái cảm giác bất lực. Con mẹ nó nghèo rớt mồng tơi rồi. Hiệu quả của trung phẩm tăng nguyên đan gấp 3-4 lần cái loại hạ phẩm thông thường, nhưng giá cả lại cao hơn tới gấp 5-6 lần. Điều khó khăn hơn nữa là bọn chúng cực kỳ khan hiếm, phải dùng công huân của tứ tượng môn mới có thể mua được. Nghe nói để luyện chế ra một cái viên trung phẩm tăng nguyên đan, các đan sư của tứ tượng môn phải luyện 7-8 cái lô đan dược mới may mắn có được một viên. Còn đối với cái loại đan dược khác giúp tăng tu vi từ luyện khí trung kỳ tới luyện khí hậu kỳ, cho dù không bị vấn đề kháng tính, hiệu quả vẫn là kém xa so với tăng nguyên đan. Chính vì vậy, các đệ tử nội môn khi tiến vào luyện khí hậu kỳ, dù có gia tộc hoặc là có trúc cơ đại tu hỗ trợ, phần lớn vẫn chỉ có thể dựa vào khổ tu lâu dài để đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Trong vòng mấy năm qua, Vương Vũ tranh thủ thời gian rảnh để làm học đồ cho Tôn đại sư, luyện chế mấy chục kiện pháp khí đề dài. Toàn bộ pháp khí này đã được Tôn đại sư giúp bán ra ngoài. Dù bị giữ lại 1/3 lợi nhuận, hắn vẫn kiếm được gần vạn linh thạch rồi. Điều này giúp hắn tạo được một chút danh tiếng nhỏ trong số đông đệ tử ngoại môn. Phần lớn cái số linh thạch này hắn đã dùng để mua tăng nguyên đan, phần còn lại dùng vào các việc khác, nên số linh thạch còn trong tay hiện tại không còn bao nhiêu cả. Tuy vậy, bây giờ khi đã đạt đến luyện khí tầng 6, pháp lực của hắn đã đủ để duy trì cái việc chế tạo pháp khí nhập giai. Trước đây, khi còn ở luyện khí tầng 5, hắn từng nhiều lần thử nghiệm luyện chế pháp khí nhập giai, nhưng đều thất bại ở cái bước cuối cùng vì pháp lực không có đủ. Pháp khí nhập giai và pháp khí thông thường khác biệt to lớn nhất ở cái bước cuối cùng kia. Khi cần đưa lượng lớn pháp lực vào để dung hợp minh văn và khí phôi thành một cái thể hoàn chỉnh. Nếu không đủ pháp lực, minh văn sẽ là tán rời và làm cho pháp khí trở nên vô dụng, không thể nào vận hành. Chỉ cần luyện chế thành công pháp khí nhập giai, Vương Vũ sẽ chính thức được công nhận là một cái luyện khí sư. Đến lúc đó, tứ tượng môn sẽ cung cấp quyền sử dụng địa hỏa thất và luyện khí thất riêng, kèm theo tài nguyên miễn phí. Nghĩ tới đây, Vương Vũ quyết định sẽ sớm đến gặp Tôn đại sư. Khi đang suy nghĩ cái này, hắn nghe thấy bên ngoài có thanh âm tê tê, rồi một loạt thanh âm lớp bóp lập bập như có vật gì rơi xuống đất. Thần sắc của Vương Vũ khẽ động, cất cái viên đan dược vào trong túi, rồi đứng dậy mở cửa phòng ra. Ở ngoài cửa, trên cái mảnh đất trống, có 2 con tiểu ngạc ngư, một xanh, một trắng, đang ôm chặt lấy nhau lăn lộn. Cái con ngạc ngư màu lục có hình thể lớn hơn một chút, dài khoảng 4 thước, trên cơ thể còn có mấy cái đốm đen. Cái con ngạc ngư màu trắng thì toàn thân trắng như tiết, chỉ dài khoảng có 2 thước rưỡi, nhỏ bé và tinh tế. Hiện tại nó đang bị cái con ngạc ngư màu lục đè xuống, vung vẫy kịch liệt, miệng phát ra những cái tiếng tê tê cầu cứu. Mục tiêu cầu cứu của nó chính là cái hoàng bào nam tử đang đứng ở bên cạnh. Nam tử này trong khoảng 37-38 tuổi, trên vai còn có một cái con thỏ tai dài màu đỏ rực, khuôn mặt đầy một cái vẻ u buồn. "Chú sư huynh à, ngày lại mang tiểu bạch tới đây hả?" Vương Vũ liếc nhìn 2 cái con ngạc ngư đang quấn lấy nhau trên đất, không khỏi mỉm cười. "Ý vậy, Vương sư đệ, nó không phải tên chữ bạch à, nó là bạch hoàng đó. Không mang nó đến đây không được đâu, từ cái lần trước thua trận với đại lục nhà ngươi, nó đã buồn bã không vui, đến nỗi ăn cũng ít đi rồi." Chu sửa trận trắng con mắt, đáp lại. "Ha, tiểu bạch đầu tiên là nhỏ, nhưng tính khí lại không nhỏ nha, không hổ là chủng tộc đột biến, nhưng mà ăn ít lớn chậm, chẳng phải vì sư huynh nhà ngươi vẫn chưa lập đinh khế với nó sao? ta thật sự không hiểu sư huynh nhà ngươi nghĩ cái gì. Vương Vũ lắc đầu, liếc nhìn Chu Sử. Người nói thì dễ rồi, mặc dù Bạch Quang là chủng đột biến nha, nhưng ngoài cái lớp da của nó màu trắng ra, có cái gì đặc thù đâu. Và nếu có thì nó còn yếu hơn mấy cái con thiết đầu ngạn bình thường 3 phần đó. Chu Sử cười khổ nói. Chu sư huynh, ngươi thật sự không phát hiện tiểu bạch có cái gì khác biệt sao? Hay là đã nhờ người chuyên môn kiểm tra qua rồi? Vương Vũ nhíu mày, cúi đầu nhìn hai cái con tiểu thú thì vẫn nói. Ta đã mời một vị trúc cơ sư thú kiểm tra kỹ lưỡng bằng thần thức rồi, nhưng kết quả vẫn không có cái gì bất thường. Chu Sử cúi đầu, vẻ mặt chán nản. Hả? Nếu ngay cả trúc cơ đại tu cũng không phát hiện ra được cái gì, thì có lẽ là cái sự dị biến của tiểu bạch này chỉ nằm ở màu da. Đúng là Chu sư huynh ngươi không có vận khí rồi. Vương Vũ gật đầu, tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói xong, Vương Vũ bước lên 2 bước, cúi người xuống, bắt lấy cổ của 2 con tiểu thú, tách chúng ra một cách dễ dàng. Cái con ngạc ngư màu lục quấn quanh cánh tay của Vương Vũ leo lên, tay chân tì vào, trông vô cùng thoải mái. Con ngạc ngư màu trắng cũng không chịu kém, phát ra một cái tiếng kêu vui sướng, xoay người lại leo lên cánh tay còn lại của Vương Vũ. Sau đó, nó nhìn con ngạc ngư màu lục lắc đầu vẫy đuôi, tỏ vẻ thách thức. Cái này... Hàng trăm nam tử thấy cảnh tượng này, hoàn toàn cạn lời rồi. Cùng mẹ ngươi, ai là chủ của ngươi vậy? Dương sư đệ ngươi không hổ là thức tỉnh huyết mạch thuộc về ngạc loại. Bạch Quang chỉ gặp ngươi 2 lần, nhưng đã cùng ngươi thân cận như vậy, ta xem ra nuôi nó 4-5 năm qua đúng là uổng công rồi. Không bằng ta đem nó tặng cho ngươi luôn được không? Ngươi dù không có ký linh khế, chỉ nuôi nó như là linh thú phổ thông, cũng có thể xem nó như là một người bạn tốt của đại lục à. Hàng trăm nam tử nhãn châu say động, bỗng nhiên cất lời nói. Chu sư huynh, đừng có nói đùa chứ. Năm đó tiểu bạch là ngươi đã hao phí 100 linh thạch để mua, giờ lại tặng không cho ta, chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Vương Vũ nghe vậy liền sửng sốt một chút. Dương sư đại, ngươi cũng nói rồi, đó là giá năm xưa. Hiện tại tiểu bạch nếu là dị biến theo hướng xấu, giá trị của nó e rằng còn không bằng một cái con thiết đầu ngạc phổ thông à. Huống hồ nó giờ cũng không phải là ấu thú nữa rồi, nếu muốn đem ra bán chỉ sợ cũng không ai muốn mua. Mặt khác, ta chuẩn bị ký linh khế với một cái đầu linh thú mới rồi, nên không còn tài nguyên để nuôi thêm một cái con khác nữa đâu. Sư đệ, nếu chịu nhận lời này cũng coi như giúp ta giải tỏ bầu tâm sự đi. Chu Sử nghiêm túc nói. Vương Vũ nghe vậy trong lòng liền do dự, lại cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình, nơi bạch sắc tiểu thú kia đang bám. Con bạch sắc tiểu ngạc ngẩng cao đầu, hướng hắn khẽ kêu 2 tiếng, trong đôi mắt nhỏ màu đen lấy còn thấp thoáng mấy cái phần linh động. Được rồi, nếu sư huynh đã nói vậy, ta sẽ nhận nuôi tiểu bạch. Nhưng mà ta không thể nhận không à. Ngươi lần trước đưa pháp khí tới nhà ta tu bổ, ta đã hoàn thành rồi. Phí tu bổ vốn là đã định, sẽ không thu nữa. Xem như phí mua tiểu bạch đi. Chu Sử nghe vậy thì lại là còn mừng rỡ hơn, liền nói một câu ok baby. Vương Vũ liền lấy từ túi trữ vật trong lồng ngực ra một cái thanh tiểu đao màu mặt lục, trực tiếp đưa cho đối phương. Cái chui lục vụ nhận này, dùng minh văn không nhiều, nhưng hạch tâm minh văn đã là hư hỏng rồi, khiến cho y lực pháp khí bị giảm quá nữa. Ta đã dùng linh văn tài liệu khác để mà tu bổ. Tuy nhiên không đạt được như ban đầu đâu nha, nhưng cũng khôi phục được hơn 8 phần uy năng rồi. Như vậy là quá ok rồi. Cái chu lục vụ nhận này vốn không phải lấy sát thương làm chủ mà là pháp khí phụ trợ thôi, có thể khôi phục 8-9 phần uy năng đã rất tốt rồi. Lần này ta không cần mua pháp khí mới, coi như tiết kiệm được một lượng lớn linh thạch ra. Chu Sử nhận lấy cái thanh tiểu nhận, kiểm tra sơ qua một chút rồi vui vẻ nói. Chu sư huynh à, lần này tới đây không phải chỉ để lấy lại pháp khí thôi đấy chứ? Vương Vũ lúc này liền hỏi Chu Sử một câu. Cái này cũng không phải. Dương sư đại nè, có một vị sư huynh muốn gặp ngươi, biết ta và ngươi quen biết nên nhờ ta tới thỉnh ngươi đến gặp mặt đó mà. Nét cười trên mặt của Chu Sử chợt thu lại, trịnh trọng nói ra. Ai lại muốn gặp ta? Vương Vũ giật mình liền truy vấn. Hiện tại ta không thể nói đâu, nhưng mà sư đại cứ đi rồi sẽ rõ nha. Chu Sử có chút khó xử đáp lại. Là sư huynh nào của Chu Tức Sơn chúng ta sao? Vương Vũ lại hỏi. Cũng không phải luôn. Chu Sử thành thật trả lời. Nếu không phải người của Chu Tước Sơn, lại không chịu tiết lộ danh tính trước, vậy thì thôi đi. Vương Vũ nhàn nhạt đáp. Dương sư đệ nè, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Cái vị sư huynh này có lai lịch lớn lắm nha, gần như là hạng nhất hạng hai trong số những chân truyền đệ tử của tứ phong mà. Chu Sử do dự một chút rồi nhắc nhở. Người lợi hại như vậy lại muốn gặp một cái luyện khí trung kỳ đệ tử như ta, liệu có ý gì chứ hả? Vương Vũ trầm ngâm một lát nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu Vương sư đại đã quyết ý rồi, vậy ta từ chối khéo cho ngươi. Chu Sử thấy thế cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chắp tay cáo từ rồi đời đi. Vương Vũ thở dài, ôm cánh tay nơi hai cái con tiểu thú đang bám, bước đến bên cạnh một cái vũng nước lớn cạnh thạch ốc. Hắn liền ném cả hai con tiểu ngạc ngư vào bên trong nước. Một lục một trắng, hai con thú này lập tức chơi đùa cùng nhau trong cái làn nước mát. Vương Vũ thì khoanh tay đứng bên cái vũng nước, nửa ngày sau mới ung dung tự nói một câu: "Tứ tông pháp hội à." Không lâu sau, trong một cái động phủ ở Bạch Hổ Sơn, một cái nam tử vóc dáng khôi ngô đang ngồi xếp bằng trên mấy cái chùy lửa kiếm sắc bén, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên có một đạo phù lục từ ngoài bay vụt vào. Nam tử vươn tay chộp lấy phù lục, thần thức quét qua nội dung bên trong, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Không biết cân nhắc." Lời vừa dứt, phù lục trong tay của hắn lập tức chia năm xẻ bảy, như là bị lợi nhận sắc bén chém đứt vậy. Ba ngày sau, tại một cái lầu cát bên cạnh sườn núi, Vương Vũ đang tiếp kiến một cái nữ tử váy lục ở bên trong đại sảnh. "Cô gia, những thứ này là tiểu thư nhờ ta thu thập cho ngài, gồm phàm nhân thư tịch và một số điển tịch pháp thuật đê giai của tháng tu. Tiểu thư muốn hỏi, ngài có cần tiếp tục thu thập nữa hay không?" Nữ tử váy lục này chính là nha hoàng Tiểu Mai, nha hoàng thân cận của Âm Linh Lung. Lúc này thì nàng đã trổ mã rồi, bưởi ra bưởi, đào ra đào, duyên dáng yêu kiều. Tay cầm một cái túi trữ vật đưa cho Vương Vũ, mặt đầy vẻ cung kính hỏi: "Tiếp tục thu thập đi, lần sau tới nhớ bổ sung thêm một ít dược phương, thậm chí là đan phương. Nếu linh thạch không đủ, cứ việc báo cho ta." Vương Vũ nhận lấy túi trữ vật, nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó lật túi trữ vật hướng xuống đất, từ trong túi phun ra một cái đống lớn điển tịch và trúc giản. Hắn tiếp tục lấy túi trữ vật của mình, đem toàn bộ những thứ vừa đổ ra cất vào bên trong, rồi trả lại túi trữ vật ban đầu cho Tiểu Mai. "Tiểu thư đã nói rồi, từ khi chuyện cô gia trở thành luyện khí học đồ truyền về Âm gia, tình cảnh gia tộc hiện tại đã dần dần tốt hơn nhiều. Việc thu thập phàm nhân điển tịch và công pháp tán tu không tiêu hao quá nhiều linh thạch. Số linh thạch lần trước cô gia gửi về vẫn chưa có dùng hết đâu. Vì vậy, tiểu thư dặn tạm thời cô gia không cần gửi linh thạch nữa, cứ giữ lại để tu luyện đi. Ngoài ra tiểu thư còn nói, nếu cô gia bên thân thiếu người, có thể để ta ở lại tứ tượng môn phục vụ sinh hoạt cho ngài." Tiểu Mai nhận lại túi trữ vật, mặt hơi ngượng ngùng nói thêm: "Cái này không cần, ta chỉ là một cái nội môn đệ tử, chưa có quyền cho người khác lưu lại lâu dài trên núi đâu. Ngươi cứ trở về bên cạnh Linh Lung đi." Vương Vũ lắc đầu dứt khoát từ chối. Đúng lúc này, từ ngoài sảnh lệch bay vào một cái đạo bạch sắc phù lục. Phù lục gặp gió liền bùng lên thành một cái đoàn hỏa diễm. Đồng thời từ bên trong hỏa diễm phát ra một cái thanh âm nam tử uy nghiêm: "Trọng vụ đường xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp, cần một luyện khí học đồ, đặc biệt gọi đến nội môn đệ tử Dương Vũ nhập đội, cần đến tổng vụ đường trong vòng một khắc đồng hồ. Đây là nhiệm vụ cưỡng chế, không thể từ chối." "Cô gia, có chuyện gì?" Tiểu Mai nghe xong không khỏi sững sờ. "Không sao đâu, ngươi cứ trở về Âm gia trước đi, ta sẽ xử lý chuyện này." Vương Vũ cũng là hơi nhíu mày, khoát tay bảo Tiểu Mai rời đi. Sau đó hắn bước ra khỏi sảnh lệch, đi tới cái khoảng đất trống bên ngoài. Hắn khẽ rung tay áo một cái, từ trong đó bay ra một cái thiết thiền màu đen. Vương Vũ nhảy lên thiết thiền, lập tức điều khiển nó phá không mà đi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 19 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 20 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.